Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1226, chương 1227, Huyết Sư Quân. Hưng Khánh Hầu Phủ phía sau cái kia dài rộng hơn 10 dặm quân diễn thao trường bên trên. Một nhánh vạn người xung quanh quy mô đội ngũ đang nhanh chóng tập kết. Nhánh quân đội này tập kết lúc đều đặn có thứ tự. Một vạn người ở nơi đó xen kẽ tập kết, không chút nào thấy hỗn loạn, vẻn vẹn không tới 30 tức công phu. Một nhánh đằng đằng sát khí vạn người phương trận đứng ngạo nghễ ở nơi đó. Đội ngũ phía trước nhất lay động một mặt chiến kỳ đỏ ngòm. Phảng phất cái kia chiến kỳ đỏ ngòm chỉ tay, đội ngũ này sẽ nghiền nát phía trước tất cả. Chắp tay đứng ngạo nghễ tại điểm tướng đài bên trên Hưng Khánh Hầu Cơ Đào liếc chéo Diệp Chân một chút hỏi, này quân, quân dung hùng tráng không? Quân dung chỉnh tề, vạn người như một, sát khí ngút trời, tuyệt đối là bách chiến hùng binh. Diệp Chân đáp, này quân, tên là Huyết Sư Quân, thành quân 11 năm qua, vì bản hầu Nam chinh bách chiến. Chính là bản hầu dưới trướng xếp hạng thứ 10 hùng tráng chi sư. Hằng ngày mãn biên hơn 11.000 người, trong đó chú mạch cảnh chiến sĩ 9.000 người, khai phủ cảnh đội quan 2.000 người, nhập đạo cảnh tiểu tướng 100 người, thống quân quan tướng chính là một tên thông thần cảnh ngũ trọng dũng sĩ. Bất quá hôm nay, nhập đạo cảnh tiểu tướng cùng thống quân quan tướng hết thảy không có mặt. Diệp Chân, ngươi nhưng rõ ràng bản hầu ý tứ. Hưng Khánh Hầu đột nhiên hỏi, không chờ Diệp Chân trả lời. Hưng Khánh Hầu đã cười gằn lên đến, ngươi dùng bản hầu 10 thùng chân long tinh huyết, hơn 1.000 thùng ứng long tinh huyết, dùng mất rồi bản hầu học cấp tốc một cái 10 vạn người quân đoàn tài nguyên. Ngươi thế nào cũng phải để bản hầu nhìn giá trị của ngươi không phải. Đi. Tại bản hầu Huyết Sư Quân vây công bên dưới trông đỡ một khắc đồng hồ. Coi như ngươi qua ải. Diệp Chân biểu hiện ngẩn người. Ta một người, đối một vạn. Không chờ Diệp Chân phản ứng lại. Hưng Khánh Hầu liền chỉ vào Diệp Chân hướng về phía thao trường phía trước Huyết Sư Quân giống to. Lên đến, bản hầu ngày hôm nay cho các ngươi một cái cực kỳ ung dung nhiệm vụ. Giết hắn. Trong vòng một khắc đồng hồ, thủ tiêu người này, tất cả mọi người quan lên một cấp, tiền thưởng tăng gấp đôi, đem người này tự mình bêu đầu người. Không công lao người thụ huân, có công lao người tăng lên huân vị một cấp. Diệp Chân ngẩn người, mệnh lệnh này hoàn toàn không ngang nhau a. Cho Diệp Chân mệnh lệnh là trông đỡ một khắc đồng hồ. Cho những cái này Huyết Sư Quân mệnh lệnh nhưng là thủ tiêu Diệp Chân. Quân lệnh một khi truyền đạt, sẽ đạt được triệt để chấp hành. Có thể tưởng tượng, vào đúng lúc này chung bên trong, Diệp Chân sẽ đụng phải mức độ nào máu tanh vây công. Mà Diệp Chân muốn sống sót, nhất định phải đến hạ sát thủ. Phía dưới Huyết Sư Quân đã hưng phấn giơ vũ khí gào thét lên đến. Giết, giết, giết, liên tiếp 3 tiếng, sát khí xông lên vân tiêu. Hầu ra, bọn họ đều là tinh nhuệ cực kỳ, bách chiến còn sống sót lại chiến sĩ, nếu là ở trong chiến đấu để giết bọn họ, ta còn không chờ Diệp Chân nói xong. Triệu Trung liền âm hiểm cười đem một cái chiếc nhẫn chứa đồ ném cho Diệp Chân. Đây là hầu ra chuẩn bị cho ngươi 5.000 bộ phong hỏa liên nổ, là đại chu đế quốc bên trong uy lực chỉ đứng sau nghiêm ngặt quản chế viêm linh bảo ma nỗ chế tạo. Liên nỗ, mặt khác phối có 10 vạn cái thành bộ phong hỏa tiễn hộp. Nói xong, Triệu Trung nhanh như tia chớp ra tay, trực tiếp như là cầm con gà con giống như bắt Diệp Chân sau gáy. Xách Diệp Chân, phảng phất chim lớn giống như mang theo Diệp Chân bay đi cái kia Huyết Sư Quân đối diện. Đang cùng Huyết Sư Quân cách xa nhau có 10 dặm phạm vi thời điểm, Triệu Trung đem Diệp Chân ném xuống. Tiểu tử, nhớ kỹ, diệt sạch Huyết Sư Quân mới có thể thể hiện ra ngươi to lớn nhất giá trị. Triệu Trung Thiện Lương mà âm u nhắc nhở âm thanh tại Diệp Chân trong đầu vang lên. Diệt sạch, Diệp Chân ngẩn người, liền vì một lần quân diễn, chính là vì kiểm nghiệm hắn Diệp Chân thực lực, liền muốn đem trước mắt nhánh bộ đội này cho diệt sạch. Đem trước mắt này chi bách chiến hùng binh diệt sạch. Đây cũng quá trò đùa chứ. Hầu ra, có thể hay không đổi một loại phương thức. Bọn họ là bách chiến còn sống sót lại tinh nhuệ chi sư. Bọn họ là huyết chiến trở về dũng sĩ. Bọn họ không phải là chết ở chỗ này. Diệp Chân dùng nhanh nhất phương thức cho Hưng Khánh Hầu thần hồn truyền âm. Không phải Diệp Chân lòng dạ đàn bà. Diệp Chân cũng là thống binh người. Biết quân nhân hai chữ đại diện cho cái gì. Biết một nhánh bách chiến hùng binh sau lưng huyết cùng lệ. Mà một nhánh bách chiến hùng binh không phải là bởi vì một lần quân diễn mà chết ở nơi này. Cho tới có thể hay không thủ tiêu này huyết sư quân. Điểm này không nghi ngờ chút nào. Đặc biệt là tại tu vi tăng lên Diệp Chân mà nói. Huống chi, lần này quân diễn sân bãi, chính là Hưng Khánh Hầu tỉ mỉ tuyển chọn địa phương. Diệp Chân hai bên sau lưng, chính là rậm rạp núi rừng. Chỉ cần Diệp Chân đồng ý, chỉ cần Diệp Chân linh lực đầy đủ, bất cứ lúc nào có thể tỉnh lại hơn vạn thụ nhân đại quân. Đối với Diệp Chân gào thét, Hưng Khánh Hầu ngay cả xem đều không thấy. Chỉ là ra hiệu một bên quan quân vung bỗng chốc lệnh kỳ. Giết, huyết sư quân xoay mình tuôn ra kinh thiên động địa tiếng gào. Trong phút chốc, một vạn người thì có nếu như cuồn cuộn dòng máu giống như nhằm phía Diệp Chân. Tại trước tiên một tên tướng lĩnh dưới sự chỉ huy, huyết sư quân một phân thành ba, hướng về Diệp Chân bọc đánh lại đây, theo bản năng. Diệp Chân bản năng lùi hướng về phía một bên núi rừng. Diệp Chân không ngốc, Diệp Chân rất rõ ràng. Đối mặt như vậy chấp hành quân lệnh cực kỳ kiên quyết đại quân. Không phải ngươi chết chính là ta sống. Bước vào núi rừng chớp mắt, không chút do dự, Diệp Chân một chân bước ra. Xanh tươi sắc vòng sáng tan ra như gợn nước, vừa lên tiếng. Diệp Chân phát sinh một tiếng thẳng vào sâu trong linh hồn hô hoán. Màu xanh lục vòng sáng chỗ đi qua, vô số cây cối bắt đầu từ trong ngủ mê thức tỉnh. Mất công sức triển khai thân thể, chậm rãi rút lên thân thể, hướng về Diệp Chân tập trung mà đi. Thụ nhân động tác khá là chậm chậm, vẻn vẹn thụ nhân bị tỉnh lại này 10 cái hô hấp bên trong. Ở giữa một nhánh huyết sư quân liền vọt tới khoảng cách Diệp Chân ba dặm nơi bên trong. Nâng nỗ, lãnh binh tướng quân gầm lên một tiếng. Cùng Diệp Chân chiếc nhẫn chứa đồ bên trong giống như đúc hơn 3.000 cỗ phong hỏa liên nỗ đồng. Thời nhắm vào hướng về phía Diệp Chân. Bắn, trong phút chốc, hơn 3 vạn chi mũi tên ở trên bầu trời xẹt qua hơn 3 vạn cái xích lộ ra quỹ tích. Hướng về Diệp Chân vị trí bao trùm xuống, như vậy quy mô bao trùm xuống mũi tên, đừng nói là khai phủ cảnh võ giả, chính là nhập đạo cảnh cửu trọng đỉnh phong võ giả, sợ cũng không dám gắng đón đỡ. Thế nhưng Diệp Chân, lúc này lại có một loại nghĩ gắng đón đỡ kích động. Muốn thử một chút hắn vừa sơ thành hắc long bá thể uy lực. Cuối cùng, Diệp Chân hay là bỏ đi cái ý niệm này. Thần niệm khẽ nhúc nhích. Dưới sự chỉ huy của Diệp Chân, Diệp Chân trước người hơn 100 tên thụ nhân kết thành thụ trận. Dùng bọn họ cái kia thân thể to lớn bao quanh đem Diệp Chân hộ lên. Xì xì xì xì. Tiễn nỏ tiếng xe gió phảng phất như chút nước mưa to giống như vang dội đến. Từng cây phong hỏa liên nỗ tiễn mang theo tiếng rít thê lương âm thanh đánh vào vừa tỉnh. Lại thụ nhân thân thể, đánh vào chớp mắt, liền ầm ầm nổ tung, tuôn ra một cái lỗ thủng to lệnh thụ nhân thống khổ gào thét đồng thời. Miệng vết thương chảy xuống dòng máu màu xanh lục, Diệp Chân linh lực trong cơ thể bắt đầu như bay chuyển đổi vì tinh khiết nhất ất mộc linh lực. màu xanh lục vòng sáng phảng phất gợn nước giống như lan ra. Một ít gần chết thụ nhân tại tinh khiết ất mộc linh lực chống đỡ bên dưới. Cấp tốc chuyển nguy thành an, tiểu yêu muốn nhúng tay, lại bị Diệp Chân từ chối. Lúc này, còn không phải tiểu yêu bạo lộ thời điểm. Vừa mới triệu trung giao cho Diệp Chân trong nhẫn chữ vật phong hỏa liên nổ đã bị Diệp Chân như là vung hoa giống như vung hướng về phía nhanh chóng tập kết đến Diệp Chân phía sau thụ nhân. Nâng nổ, bắn, cánh huyết sư quân đến dự định vị trí, lại là hơn 3 vạn chi phong hỏa nổ tiễn phảng phất như chút nước mưa to giống như ầm ầm xuống. Trong phút chốc, bảo hộ ở Diệp Chân phía trước 100 mét chu vi vị trí thụ nhân liền xuất hiện lượng lớn thương vong. Vượt qua hơn 1000 chi phong hỏa nổ tiễn mạnh mẽ bắn chụp đến Diệp Chân trên người. Bản năng tránh ra Diệp Chân, do dự một chút, nhưng không có động, ầm ầm ầm cung tên nổ vang lên liên miên. Khói lửa tản đi sau đó, Diệp Chân quanh thân quần áo gần như biến mất, cả người lại như là mới từ khói trong động khoan ra. Thế nhưng trên da, nhưng không có mảy may thương thế, liền một đạo vệt trắng đều không có. Vừa mới cái kia ngàn chi phong hỏa nổ tiễn bắn trùm, mới có thể ung dung đánh giết một tên nhập đạo cảnh sơ kỳ tồn tại chứ. Diệp Chân nở nụ cười. Này Hắc Long bá thể sức phòng ngự, so với hắn tưởng tượng bên trong mạnh hơn. Hơn 1000 chi phong hỏa nổ tiễn tập trung bắn trụm bên dưới. Diệp Chân chỉ là bị tiễn thế xông tới một cái dấu chân. Sau đó gần như không mất một sợi tóc. Bên cánh phải huyết sư quân mũi tên phúc xuống thời điểm, Diệp Chân cũng đã thân hình lóe lên, liền chui vào phía sau lên tới hàng ngàn, hàng vạn thụ yêu đám bên trong. Bắn, Diệp Chân truyền đạt đồng dạng mệnh lệnh, bắt được phong hỏa liên nổ 5000 thụ yêu đồng thời giơ lên liên nổ. Máy móc kiểu kéo chốt, trong phút chốc, hơn 5 vạn mũi tên tiễn bao trùm hướng về phía trung lộ huyết sư quân. Trung lộ huyết sư quân chỉ huy hiển nhiên kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Sớm chỉ huy đại quân dựng thẳng lên linh quang lòe lòe đại thuẫn. Thế nhưng, hơn 5 vạn chi uy lực mạnh mẽ phong hỏa nổ tiễn tập trung bắn trụm hơn 3000 người. Bắn trúng mục tiêu sẽ nổ tung phong hỏa nổ tiễn a. Tiếng kêu thảm thiết lập tức luân phiên vang lên. Một làn sóng bắn trụm xuống. Trung lộ huyết sư quân ít nhất chết trận 1/3. Còn lại 2/3. Hầu như người người mang thương. Hai đường cánh huyết sư quân chỉ huy thấy thế. Sắc mặt kịch biến thời khắc. Trước mắt những cái này thụ yêu sức sống kinh người. Chúng nó cùng nhân loại không giống. Nhân loại nếu như chúng tên chỗ yếu hại, sức chiến đấu lập tức liền sẽ thất lạc hơn nửa. Thế nhưng những cái này thụ yêu bị bắn trúng mấy mũi tên tình huống liền có thể tiếp tục chiến đấu. Huyết sư quân lập tức liền rõ ràng, loại này mũi tên bao trùm xạ kích chiến thuật bên dưới, bọn họ không có bất kỳ ưu thế nào. Hơn nữa, mục tiêu của bọn họ là Diệp Chân. Nếu là còn như vậy mài xuống, những cái này thụ yêu vẻn vẹn dùng phong hỏa liên nổ khoảng cách xa bao trùm bắn xung quanh, liền có thể làm cho bọn họ huyết sư quân toàn quân bị diệt. Quân kỳ liên thiểm, hai đường cánh quân đồng thời bắt đầu hướng về Diệp Chân vị trí khởi xướng xung phong. Xa chiến không chiếm ưu thế, vậy chỉ có cận chiến mới có thể chém giết mục tiêu. Từng làm đông trinh thống soái Diệp Chân hầu như là theo bản năng có phản ứng. Thần niệm hơi động, dưới chân màu xanh lục vòng sáng tản ra. Từ phía sau tập trung tới được hơn vạn thụ nhân đại quân lướt qua cái kia 5000 cầm trong tay phong hỏa liên nổ thụ nhân, liền hướng huyết sư quân khởi xướng phản công kích. Đồng thời, phía sau 5000 nắm nổ thụ nhân đã thay đổi tiễn hộp xong xuôi, nhắm vào huyết sư quân phương hướng. Chỉ chờ Diệp Chân ra lệnh một tiếng liền xạ kích. Thấy thế, huyết sư quân ba đường chỉ huy đồng thời phát sinh kêu rên tuyệt vọng âm thanh. hơn vạn thụ nhân che ở trước mặt bọn họ. Xung phong trạng thái, phía sau 5.000 nắm nỗ thụ nhân chỉ cần 3-5 bao trùm xạ kích là có thể diệt sạch bọn họ. Nhìn tình cảnh này, điểm tướng đài bên trên, một vị quanh thân mơ hồ tỏa ra huyết diễm, quanh thân tỏa ra cùng Triệu Trung tương đương khí tức, liền râu mép đều là màu đỏ thẫm tướng lĩnh. Cái kia hùng tráng hổ khu không cách nào ức chế kịch liệt run rẩy lên đến, liền khóe miệng đều thống khổ run rẩy lên đến. Run rẩy thời khắc, bất đắc dĩ mà thống khổ nhắm hai mắt lại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.